Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 459, Kim Long Thế Gia Truyền Thừa Bảo Tàng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách bang. Thiên Hậu bị tức giận đến đương trường mãnh tạp Tây Môn Khánh một cái bạo lật. Giận dữ nói, Ngọc Nhi, như vậy thô bỉ hạ lưu nói. Cũng là một nữ hài tử mọi nhà có thể nói đến xuất khẩu sao? Các ngươi Tây Môn gia đều giáo ngươi một ít cái gì ngoạn ý nhi? Không nửa điểm tiểu thư khuê các phong phạm. Thiên Hậu bệ hạ, ta là Tây Môn gia thiếu gia không phải khuê nữ. Còn có, ta đã cải danh kêu Tây Môn Khánh. Ngài đem tên của ta đều gọi sai. Tây Môn Khánh sờ sờ Ô Thanh cái trán, vẻ mặt ủy khuất nói. Thiên Hậu vừa nghe, đầu lớn hơn nữa, này Tây Môn gia lão hóa cũng không biết là cái gì não động kinh. Trọng nam khinh nữ gia phong quả thực liền đến não tàn chi cảnh. Mấy ngàn năm mới ra một cái khuê nữ, chẳng những không bảo bối, còn đem nàng dùng bí pháp đương nam hài tử dưỡng. Dưỡng ra như vậy một cái khí chất nghiêm trọng dị dạng giả thiếu gia. Lúc trước thật không nên đáp ứng việc hôn nhân này. Thiên triều hoàng gia thể diện, tương lai lộng không hảo sẽ bị nàng một người cấp mất hết. Trẫm mặc kệ ngươi là Tây Môn gia thiếu gia vẫn là khuê nữ. Thiên Hậu cả giận, dù sao các ngươi Tây Môn gia tộc cùng Khâu Sơn gia tộc ân oán. Không cần đưa tới chúng ta thiên triều tới làm ầm ĩ. Còn có, mặc dù ngươi đem chính mình trở thành một cái thiếu gia. Tây Môn gia thiếu gia cũng nên là tao nhã nhã ngươi đại gia công tử. Lần sau trẫm nếu là lại nhìn đến ngươi như vậy thô bỉ hạ lưu. Liền không phải gõ ngươi cái trán, mà là tấu ngươi mông. Đánh xong sau cho các ngươi Tây Môn gia tộc đem ngươi thu hồi đi về lò nấu lại. Không thay đổi tạo hảo liền rốt cuộc đừng chơi cao kinh tới. Tây Môn Khánh vừa nghe, lập tức vẻ mặt hơi sợ súc nổi lên cổ. Nếu là thật bị Thiên Hậu chạy về quê quán, nhà bọn họ lão nhân khẳng định sẽ đem hắn hướng chết tấu. Thiên Hậu tức giận đến xanh mặt chung, đối với cách đó không xa vẫy vẫy tay nói. Tâm Nhi, mau tới đây bồi mẫu thân tiến cung đi nói chuyện phiếm giải buồn. Này đàn không biết cố gắng đồ vật, mau đem mẫu thân cấp, tức chết rồi. Vẫn luôn không lại đây xem náo nhiệt Tâm công tử. Vẻ mặt quái quái ngắm ngắm Tây Môn Khánh sau, phi thường kính cẩn nghe theo đi tới nâng Thiên Hậu, cùng nàng cùng nhau bước lên liễn xe, hướng Hoàng Cung xuất phát. Liễn trên xe Thiên Hậu lôi kéo Tâm công chủ tay, càng xem càng yêu thương, may mắn chính mình có dự kiến trước, trước hết cấp chính mình nhi tử tìm cái nhất đáng tin cậy dâu cả. Thiên Hậu bị luyện cấp cuồng ma tiểu nữ các bằng hữu cấp khí hồi Hoàng Cung sau. Cơ cơ mới cùng chính mình biểu ca tiểu tụ một lát. Đã bị sư phụ của mình mang về Tử Hà Tông. Dùng tên giả vì Nhạc Đình Khâu Sơn Đình. Cùng chính mình kết nghĩa tam đệ tiểu tự một lát sau. Liền cùng Mộng Vũ Phỉ cùng nhau. Bị Nam Lộc viện trưởng mang về Nam Lộc thư viện. Khâu Sơn Đình hiện tại là nam nồi lão con thỏ đại đệ tử. Mộng Vũ Phỉ là nhị sư muội, bọn họ còn có cái tiểu sư đệ, chính là đã từng đảm nhiệm Nhạc thiếu nhi giám khảo Tiểu Trương Hành. Diệp Phong thân bằng bạn cũ nhóm, liền Tần Vương Phủ cũng chưa tiến, liền ở Thiên Thần Quảng Trường cùng hắn thoáng ôn chuyện sau liền sôi nổi rời đi. Ai đi đường nấy, làm cho luyện cấp cuồng ma hảo không thương cảm. Nhân sinh chính là một ván không có không tiêu tan yến hội. Ly biệt mới là nhân sinh chủ cách điệu. Đưa tiễn rất nhiều thân bằng bạn cũ sau. Diệp Phong mang theo Đậu Đậu. Kỳ Kỳ, Tây Môn Khánh, trên cổ treo Sửu Sửu. Mông mặt sau đi theo Trung Nhị. Quay trở về Tần Vương Phủ. Đến nỗi Dung Nhi, căn bản liền mặt cũng chưa thấy. Đã bị Nam Ly trùng vợ chồng cấp mang về nhà. Trở lại Tần Vương Phủ sau, Diệp Phong lập tức vẻ mặt chờ mong kiểm tra thực hư lần này đánh cướp thành quả. Xôn xao lạp, một tòa linh sơn xuất hiện ở luyện cấp cuồng ma trước mặt. Huyền cấp linh thạch nhiều đến quả thực vô pháp đếm hết. Thực hiển nhiên, đã từng thiên hận đại đế ở bị bức thoái vị khi đem năm đó thiên triều đế kho không sai biệt lắm đều dọn không. Nhưng huyền cấp linh thạch đối hiện tại tài đại khí thô luyện cấp cuồng ma mà nói, mấy cùng rác rưởi vô dị. Luyện cấp cuồng ma không rõ nửa ngày sau, nghĩ ra xử lý rác rưởi hảo biện pháp, đó chính là lương rửu chẳng phân biệt. Bụng đói ăn quàng, đã bị luyện cấp cuồng ma mạnh mẽ thăng cấp siêu cường luyện thể thuật. Ma võ, luyện thể năng tiến hóa thần long biến, Diệp Phong tương đương tò mò, lại lần nữa tiến hóa thần long biến, đến tột cùng sẽ cho hắn biến ra cái gì ngoạn ý. Xôn xao lạp, rốt cuộc làm Diệp Phong vừa lòng ngoạn ý nhi xuất hiện. Địa cấp hạ tam phẩm linh thạch ước chừng đảo ra 10 vạn tới khối. Trung tam phẩm linh thạch 2 vạn tới khối. Thượng tam phẩm linh thạch 3.000 tới khối. Xem ra Diệp Hận Thiên này có đặc thù bối cảnh Âu Dã gia cầu. Cầu sinh hỗn đến còn tương đương dễ chịu. So với kia đàn đậu bức hắc y sát thủ nhóm cường đến quá nhiều. Khó trách hắn sẽ phát ra cùng ngày triều hoàng đế. Xa không bằng đương Âu Dã gia cầu cảm khái. Thiên A, thế nhưng còn có ước chừng 100 khối thiên cấp bát phẩm mà không phải cửu phẩm linh thạch. Đây là sao hồi sự A? Diệp Phong nghĩ nghĩ sau. Tức khắc rõ ràng Diệp Hận Thiên cùng chính mình giống nhau. Có tương đương nồng đậm đánh cướp đam mê, gia hỏa này khẳng định đã từng kiếp giết qua đến từ thượng giới nào đó bất hạnh chân chính thiên tài. Không những thù thời kỳ, bị xung quân đến nơi đây thượng giới thiên tài, khẳng định là phạm vào cái gì sai lầm bị mặt trên từ bỏ xui xẻo chứng. Đều đã bị từ bỏ đến cái này xó xỉnh trong ổ tới. Bị người khác kiếp sát đương nhiên cũng không ai hội thao tâm. Có thể bị trục xuất đến nơi đây địa tiên giới thiên tài. Này đâu khẳng định không thế nào linh quang. Bị Diệp Hận Thiên cái này từng đương hôm khác triều đế vương kiêu hùng cấp âm mưu rớt. Thật sự không đủ để vi kỳ. Bang, một khối ngọc giản rớt ra tới. Luyện cấp cuồng ma lập tức vẻ mặt nóng bỏng đem nó dán lên chính mình cái trán. Vô thượng thần công, Long 18, Long 18. Đây là cái gì ngoạn ý? Tên giống như có điểm thục A. Đệ nhất cảnh, Kim Long 18 bước, tu luyện đến viên mãn, thân pháp có thể đạt tới thiên cấp đỉnh. Cái gì? Kim Long 18 bước. Diệp Phong tâm thần tức khắc kịch chấn, yêu yêu đọc sách, một tia thực không ổn liên tưởng. Ở Diệp Phong trong lòng hiện lên. Diệp Phong không rảnh lo tìm hiểu đã bị rót đến trong đầu Long 18. Đem ngủ say sửu sửu giao cho đậu đậu sau. Lóe đến chính mình tiểu thiên địa chung. Tiếp theo xem xét Diệp Hận Thiên còn thừa gia sản. Chạm vào. Hai điều kim quang sán sán. Dài chừng 30 tới trượng bò sát sinh vật di thể. Nện ở trên mặt đất. Thiên A. Thế nhưng là một thư một hùng hai điều trẻ tuổi kim long. Bọn họ hình tượng cùng sửu sửu thế nhưng lớn lên cực kỳ tương tự. Một cổ nồng đậm thương cảm ở Diệp Phong trong lòng phát lên. Diệp Phong trong lòng suy đoán bọn họ rất có thể chính là sửu sửu thân sinh cha mẹ. Luyện cấp cuồng ma lập tức quỳ trên mặt đất. Cấp này hai điều bất hạnh gặp nạn sau, liền thi thể đều còn bị hung thủ đương bảo bối giấu đi kim long. Cung cung kính kính các khái mấy cái vang đầu. Sau đó đưa bọn họ chôn nhập tiểu thiên địa chung. Phồng lên hai tòa cao cao phần mộ. Chúng ta đã nhìn đến chính mình nữ nhi. Chúng ta rốt cuộc có thể yên tâm đi rồi. Hai cái nhàn nhạt thân ảnh từ phần mộ phiêu ra tới. Một nam một nữ. Hình tượng cùng trên địa cầu Âu Châu tóc vàng nhân chủng cực kỳ tương tự. Ngươi thực hào, ta Kim Long thế gia truyền thừa, liền phó thác cho ngươi. Ngươi đem chúng nó khải ra tới sau. Hữu dụng đồ vật chính ngươi lưu trữ. Chỉ cần đem chúng ta Kim Long thế gia độc nhất vô nhị tu luyện bí kíp. truyền thừa cho chúng ta khuê nữ là đến nơi. Vèo một tiếng, một đạo bạch quang nhảy vào Diệp Phong trong óc. Một nam một nữ, hai cái hư ảnh nhanh chóng hóa thành quang điểm, tiêu tán ở trên hư không trung. Một chương tàng bảo đồ hiện ra ở Diệp Phong trong đầu. Bên trong tàng chính là Kim Long Thế Gia truyền thừa bảo tàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.